Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3805, Si Nữ 17. Người đăng, HGSOZIMOZC. A, ta cảm giác chính mình không có cách nào hít thở. Ta cảm thấy chính mình muốn hít thở không thông. Không thể nói nhiều, không thể tiếp xúc nhiều. Mau mau cút, tùy tiện cùng với nàng nói hơn hai câu. Ninh Thư cảm thấy chính mình hiện tại, cỗ thân thể này sợ là đều phải suy nghĩ nhiều. Nhịp tim liền bắt đầu không quy luật, khuôn mặt bắt đầu nóng lên, cả người đều cùng dẫm tại đám mây bên trên, cũng bắt đầu lâng lâng. Ngay sau đó, đại não liền bắt đầu không bị khống chế ảo tưởng. Hai người ở cùng một chỗ, dắt tay, hôn, đi vào hôn nhân điện đường, sinh hài tử lớn lên. Giống ai? Thế nhưng là vạn nhất hắn ba ba không thích chính mình đâu. Bọn họ đối mặt khó khăn rất nhiều, thế nhưng nhất định sẽ giống thần tượng kịch đồng dạng vượt qua, sau đó hạnh phúc cùng một chỗ. Coi như hắn ba ba mụ mụ không thích chính mình, cũng sẽ cố gắng thu hoạch được bọn họ tán thành. Dù sao đối phương chính là nói một câu nói, thân thể cùng đầu đã ảo tưởng ra một bộ lãng mạn thần tượng kịch cùng cầu huyết gia đình luân lý kịch. Vì để cho đầu óc vẫn là chính mình, hay là phải rời xa Hồ Minh Húc. Nhất là bây giờ Hồ Minh Húc có bạn gái, không thể làm chen chân người. Coi như hai người này cuối cùng là muốn chia tay, nhưng cũng không thể là bởi vì duyên cớ của nàng muốn đem nàng loại bỏ bên ngoài. Nội tâm lại như vậy bành trướng cũng muốn tỉnh táo. Ở giữa, Văn Mộng Giao cùng Hồ Minh Húc tựa hồ lại náo loạn một lần chia tay. Tình lữ trong lúc đó nha, không nói một lần chia tay đều không gọi yêu đương. Ninh Thư nội tâm không có chút nào ba động, nên làm cái gì thì làm cái đó. Kiên trì rèn luyện, kiên trì dưỡng da, quả thực kiếm tiền, xinh đẹp là cần tiền vốn. Mua xong mỹ phẩm dưỡng da, mua xong quần áo, không, nói mua cái gì hàng hiệu quần áo. Thế nhưng là cũng cần mua một ít bản hình tốt, mặc vào có gân cốt quần áo. Như vậy nhân tài tỏ ra tinh thần. Nghỉ hè thời điểm, mới cùng người trong nhà muốn làm phòng tập thể thao thẻ. Tiền, lại nhiều muốn, Vinh mụ mụ liền muốn nổ. Cho nên cần tự lực cánh sinh. Cuối tuần đi kiêm chức, Ninh Thư cảm thấy chính mình không làm được gia giáo. Loại hình công tác, chính mình trình độ văn hóa giống như không phải rất cao. A, lại nói, nếu như gặp phải hùng hài tử, Ninh Thư cảm thấy chính mình khả năng không khống chế được chính mình bạo tính tình, đem người ta hài tử đánh. Đừng nói ra giáo phí đi, khả năng còn muốn bồi tiền thuốc men. Căn bản nhất chính là không có bản lãnh dạy hài tử, hoặc là làm nhân viên cửa hàng, hoặc là chính là phát truyền đơn, cũng có thể nuôi sống chính mình. Bình thường tới nói, Ninh Thư đều là chọn trong phòng công tác, mặt trời khiến người già nua cùng đen nhánh. Kiếm tiền là vì để cho chính mình trở nên càng đẹp. Phơi nắng, đó là không có khả năng, đời này đều không nghĩ phơi nắng. Mỗi ngày bận rộn một chút, liền không có thời gian suy nghĩ Hồ Minh Húc. Bọn họ lại thế nào tú ân ái, dù sao chính mình cũng không nhìn thấy. Bởi vì buổi sáng chạy bộ gặp được nhiều lần, Hồ Minh Húc cho Ninh Thư phát tin, tức nhiều lần một ít, ngẫu nhiên sẽ còn cảm thán cùng Ninh Thư nói. Lần thứ nhất nhìn thấy nữ hài kiên trì như vậy chạy bộ, giống Văn Mộng Giao giữ vững được mấy ngày, liền rốt cuộc lười nhác chạy. Giống Văn Mộng Giao cái loại này dáng người, kỳ thật cũng không cần tận lực giảm béo, có chạy hay không bước cũng không đáng kể. Nhưng Hồ Minh Húc trong lòng rốt cuộc thất vọng. Nếu như mỗi sáng sớm hai người cùng nhau chạy bộ, cảm giác kia lại không đồng dạng. Ninh Thư nhìn thấy Hồ Minh Húc cảm thán, một mặt lạnh lùng nói, cảm ơn khích lệ, người cũng giống vậy. Sau đó chính là tẻ ngắt, ngay sau đó là xấu hổ, hoàn toàn cũng không biết nên nói thế nào cái gì. Bên kia Hồ Minh Húc vẫn luôn tại đưa vào, nhưng chính là không có tin tức phát tới. Đoán chừng là viết xóa, xóa viết đi. cuối cùng Hồ Minh Húc phát một câu tới. Ta cảm thấy ngươi rất cao lãnh. Ninh Thư điên cuồng lắc đầu. Không, ta không cao lãnh. Ta chỉ là tại khắc chế. Áp lực chính mình. Áp lực chính mình nội tâm biến thái ý nghĩ cùng thân thể. Trong vô cùng sống động ta ác muốn nhìn. Ta muốn ôm ôm hôn hôn nâng cao cao. Đáng yêu như thế. Như vậy đẹp trai. Nhanh lên cho lão tử hôn một cái. A, nội tâm của ta chính là như thế bành trướng. Phóng đãng không bị trói buộc a. Nhưng là mặt ngoài chính là cao lãnh chi hoa. Phi, không phải hoa, là cao lãnh, chi thạch, che đều che không nóng cái chủng loại này cao lãnh chi thạch. Nhưng trong lòng đã sớm dung nham. Ninh Thư ngày không có gợn sóng, ngoại trừ ngẫu nhiên bắt chuyện nam hài tử. Ninh Thư đều phi thường, cao lãnh, cự tuyệt. Muốn liên lạc với phương thức cũng không cho. Một cơ hội nhỏ nhoi cũng không. Cho, dần già. Liền có người nói Vinh Tĩnh Bạch nữ hài tử này ngạo cực kỳ. Tất nhiên cũng có như vậy một hai cái nam hài tử bị cự tuyệt. Trong lòng, không thoải mái. Tóm lại là muốn nói như vậy một đôi lời nói xấu. Ninh Thư nghe được những này. Chính là cho là Thanh Phong quất vào mặt. Căn, bản không thèm để ý. Ngược lại là Hồ Minh Húc cùng Văn Mộng Giao lại tựa hồ một lời không hợp nháo. Chia tay đâu? Tình lữ nha, không có cãi nhau nháo qua nói chia tay, đều không gọi chia tay, khẳng định là phân phân hợp hợp, làm người vây xem ăn no rồi thức ăn cho chó, gâu gâu gâu, thế nhưng là lần này là thật chia tay, hai người liền tình lữ ảnh chân dung, đều đã đổi, Hồ Minh Húc cũng phát biểu tương đối thương cảm tâm tình, xem như, cho trận này cảm tình vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Văn Mộng Giao nhìn cũng rất thương tâm. Có một đoạn thời gian đều không có như. Thế nào quản văn nghệ bộ sự tình. Gặp được cái gì hoạt động. Đều là nói một tiếng. Trực tiếp đem công tác giao cho người phía dưới. Mặc dù thất tình. Nhưng là Văn Mộng Giao vẫn là cố gắng để cho chính mình trạng. Thái nhìn rất tốt. Cố gắng biểu hiện ra chính mình. Mặc dù thất tình. Nhưng lão nương trạng thái phi thường tốt. Tóm lại chính là con vịt chết mạnh miệng, khắp nơi biểu lộ ra, nhưng trên thực tế Hồ Minh Húc là nhất mau rời khỏi chút tình cảm này. Nên làm, cái gì thì làm cái đó. Buổi sáng vẫn như cũ chạy bộ, quản lý hội học sinh, tham gia câu lạc bộ hoạt động, chơi bóng rổ, dẫn tới trên sân bóng rổ đám nữ. Hài tử từng lần một thét lên, mà Văn Mộng Giao chính là ngoài mạnh trong yếu. Ninh Thư xách một tiếng, nam chi kéo dài này còn nhưng cởi, nữ chi kéo dài này, không thể cởi, nhưng hai người đều nói không có muốn hợp lại. Ninh Thư còn tưởng rằng hai, người này chính là làm ồn ào, sau đó liền hợp lại, cùng kỷ niệm ngày thành lập, trường người chủ trì chuyện này đồng dạng, nháo một hồi tính tình liền tốt, không nghĩ tới thời gian kéo lâu như vậy đều không có hợp lại. Khẳng định là không đùa, bất quá Ninh Thư nội tâm thờ ơ, không có cao hứng, cũng không hề không vui. Coi như hai người này chia tay, cũng không tới phiên nàng. Lại nói, hai người này mới chia tay, Hồ Minh Húc cũng không có khả năng lập, tức lại lần nữa tìm một cái bạn gái. Liền cùng đi chợ đồng dạng, đây cũng quá, mệt đi, muốn nói Hồ Minh Húc có chỗ nào thật xin lỗi Văn Mộng Giao. Cũng không có a. Một không có ngoại tình hay không có lừa tiền lừa sắc. Thế nhưng là tổng cấp. Người một loại cảm giác. Chính là Hồ Minh Húc dạo chơi nhân gian. Tựa hồ không. Phải thật sự thích một cái nữ hài tử. Đây đại khái là cùng Hồ Minh Húc kết giao qua bạn gái. Trong lòng đều không. Cam lòng một chút đi. Bất quá cũng tạo thành một cái quái dị hiện tượng. Mọi người đều biết Hồ Minh Húc thích cùng xinh đẹp ưu tú nữ hài tử kết giao. Cùng Hồ Minh Húc kết giao sau, phảng phất liền đánh lên xinh đẹp ưu tú nhãn, hiệu, tự hồ đề cao giá trị bản thân bình thường, cho một đoạn ngăn nắp xinh đẹp, lãng mạn cảm tình, trong đó xen lẫn đồ vật hơi nhiều. Đây cũng là cho dù là chia tay, nữ hài tử cũng không thế nào nháo, đau khổ, dây dưa, hết chương.